Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, có người chơi như vậy thời gian. Hết thảy đều ở Twisted Fate bên trong. Muốn chơi tốt Twisted Fate, đầu tiên muốn làm chính là linh hoạt cắt bài. Tiếp theo chính là xảo trá trò lừa gạt. Sẽ không lừa gạt, chơi cái gì Twisted Fate. Cun đối với cái này có phần có tâm đắc. Hắn chơi Twisted Fate thời điểm thích nhất nhìn thấy đối diện top lên lựa chọn Fiora loại này anh hùng. Mặt ngoài, Fiora có V kép kỹ năng xem như hoàn mỹ can Twisted Fate. Nhưng đối Cun mà nói, song phương khắc chế vừa vặn tương phản. Hắn liền nắm vuốt một trương thẻ vàng bay đến Fiora trên mặt. Lúc này Fiora là để V kép vẫn là không thả V kép. Twisted Fate kỹ năng đường đạn tốc độ là tương đương nhanh. Hắn đường đạn tốc độ không chút nào kém cỏi hơn ADC. Phản ứng lại nhanh người tại dưới tình huống nguy hiểm cũng rất khó phân biệt ra được Twisted Fate. Đối với mình thả ra là Q, vẫn là V kép, như vậy cũng tốt so tránh Malphite đại chiêu đồng dạng. Malphite đại chiêu không cần cầu cực hạn tốc độ phản ứng. Muốn tránh né, cũng không tính khó. Một chút tiểu kỹ xảo hoàn toàn có thể vận dụng tại Malphite cùng loại người máy loại này anh. Hùng trên thân, đương đối phương ở phía trước chạy, ngươi ở phía sau truy lúc. Đối thủ muốn để kỹ năng nhất định có một cái quay đầu động tác. Chính là cái này một cái đơn giản quay đầu. Cũng đủ để cho kinh nghiệm phong phú người chơi đạt được phản hồi. Từ đó ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Làm người biết rõ đối thủ muốn làm người lúc. Tại hết sức chăm chú phía dưới dùng tốc biến tránh né rơi tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên trước trong tay Malphite ngược lại càng dễ mở lên đoàn đến. Bởi vì hắn là không có dấu hiệu nào phóng thích đại chiêu. Chí ít đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói. Tốc độ phản ứng không đạt được tiêu chuẩn. Dưới tình huống nguy hiểm, đương một cái cách mình chỉ có đại khái 350 yard tả hữu Twisted Fate ném đi kỹ năng ra. Flandre có phân rõ kỹ năng này đến cùng là Q vẫn là V kép thời gian sao? Hiển nhiên là phủ định, coi như có thể, cũng chỉ là thần kinh đao thỉnh thoảng sẽ làm được một lần. Chỉ là lần này, nữ thần may mắn rõ ràng đứng ở Twisted Fate bên này. Cách, Fizz xào nhảy dựng một khắc này, Cun trong tay thẻ vàng vung ra, đem nó mê muội. Đồng thời một mực tại hướng về phía trước theo vào sen cũng là lợi dụng trào phúng tốc biến. Bổ sung khống chế, không có bất luận cái gì kỹ năng Fizz bất đắc dĩ ngã xuống đất. Đầu người, bị Nocturne Q kỹ năng nhận lấy. Hai cái tốc biến, đơn giản phát rồ, Flandre bất đắc dĩ, hắn không thích sau đó ra cát lượng, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên Flandre bây giờ nghĩ chính là, nếu như hạ dao động lại đối mặt loại này ganh thời điểm, hắn hẳn là có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Đường dưới, không có đánh nhau, Leona hiến trình R kỹ năng không rơi, vẻn vẹn chỉ là giảm tốc thời gian lão đầu, nhưng tức sôi ruột Sonic chiến đội đường dưới đã không nhẫn nại được. Thích chơi loại này dương đông kích tây đúng không? Vậy các người hai cũng đã chết. Leona bầu trời chi nhận trúng đích Lý Mục thời gian lão đầu. Cả người trước xông lên. Lý Mục như cũ cho trên đầu mình chụp vào cái bom. Mặc cho Leona đem mình khống ở. Đỉnh đầu kim sắc than thở biến đỏ. Giống Rengar bay nhào mà ra. Kinh khủng tổn thương khuynh tả tại thời gian lão đầu kia yếu ớt thân thể bên trên. Trong khoảnh khắc, thời gian lão đầu HP sụt giảm, đến còn sót lại một tia tình trạng. Trước khi chết, Lý Mục cho mình đại chiêu, đồng thời lại ném đi một phát bom ra. Hai quả bom nặng chồng lên nhau, đem Rengar cùng Leona mê muội trên mặt đất. Uzi đã bắt đầu chuyển vận. Cogmore R kỹ năng đem thời gian lão đầu cuối cùng một tia HP thanh không về sau. Mục tiêu trước tiên điều chuyển đến Uzi trên thân, nhưng mà Uzi chọn vị trí cũng rất khảo cứu. Giơ tay lên bên trong thủy tinh cung, ma pháp thủy tinh tiễn đột nhiên xuất thủ. Đông, vụn băng văng khắp nơi. Khóc mò bị mê muội tại nguyên chỗ. Uzi tiếp tục chuyển vận Renga. Xạ thủ chuyên chú hiệu quả sau khi xuất hiện. As tổn thương thật rất bình thường cao. Renga HP còn như là nước chảy cấp tốc hạ xuống. Cái này một đợt, hắn nhưng không có lần trước vận tốt như vậy. Renga không có tránh. Ta e 3 giây. Ella không muốn buông tha trước mắt cái này hai tảng mỡ dày. Cấp tốc cùng BST trao đổi. BST trong thời gian cực ngắn làm ra lựa chọn. Hắn quay người hướng As ném ra e kỹ năng thòng lọng. Tuy nói không phải ngũ tinh, nhưng nhiều ít có thể tạo thành một chút giảm tốc hiệu quả. BST dự định đi đến cách mình chỉ có mấy bước xa bụi cỏ. Bụi cỏ mới là nơi chôn nhau cắt rốn. Chờ tiến vào bụi cỏ, hắn có thể lợi dụng bị động nhảy ra, cho đối thủ tạo thành càng nhiều tổn thương. Một đổi hai, tuyệt đối không lỗ. Hắn mục đích ở chỗ lưu người, nhưng mà phục sinh qua đi Lý Mục không nói hai lời. Đưa tay cho Renga treo cái giảm tốc, thời gian dây cót, cái mới nhìn qua này gân gà kỹ năng tại thời khắc này lại bạo phát ra vượt mức bình thường hiệu quả. Renga bước chân đột nhiên chậm dần, mà lại tương đương rõ ràng, nhìn qua tựa như là từ người trẻ tuổi biến thành lão nhân đồng dạng khoa trương. Người này sẽ không phải là chủ EA. BST trong đầu toát ra một cái phi thường hoang đường suy nghĩ. Không có phế vật anh hùng. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, thời gian lão đầu e kỹ năng tại đẳng cấp thấp thời điểm giảm tốc hiệu quả còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đẳng cấp càng cao, công hiệu quả cũng thì càng kinh khủng. Cấp một thời gian dây cót, e giảm tốc hiệu quả là 40%. Cấp 2 đã nhảy vọt đến 55%, cấp 3 đạt đến kinh khủng 70%, đường kỹ năng đấy lên tới max cấp lúc, giảm tốc hiệu quả là 99%, tiếp tục 2.5 giây, cái này cơ hồ tương đương với một cái định thân khống chế. Hiện tại thời gian lão đầu là cấp 6, lấy loại này khoa trương giảm tốc trình độ, tất nhiên là trước thăng e không thể nghi ngờ. Cho hắn cái e còn không tính. Này thời gian lão đầu thế mà còn phách lối hòa a hắn. BST có chút không thể nhịn. Nhưng mà As xạ thủ đòn công kích bình thường đồng dạng kèm theo giảm tốc hiệu quả. 22 tăng theo cấp số cộng. Renga chết rồi. Hắn đi cũng không an tường. Bởi vì BST rất bình thường biệt khuất. Đi không được đường cảm giác thật sự là thống khổ nhã du côn. Nhưng không có cách, hắn chỉ có thể đem chiến cuộc giao cho đồng đội. Cogmo tại chuyển vận, thương tổn của hắn rất bình thường cao. Thời gian lão đầu HP cấp tốc hạ xuống, nhưng As chuyển vận vị trí lại một mực chưa thể bị hạn chế. Uzi không có tùy tiện đi hơi lớn miệng, như thế tất sẽ trải qua Leona. Để nguyên bản với không tới hắn Leona có thời cơ lợi dụng. Cho nên hắn quyết định thật nhanh. Lựa chọn toàn lực chuyển vận trước mắt phụ trợ. Lý Mục lại lần nữa bị Leona e bên trong. Tại Cogmo cục đàm này còn không có rơi xuống từ trên không lúc. Lý Mục dùng xuyên thẳng qua tương lai. Về kép, giảm tốc đổi mới quy kỹ năng cùng e kỹ năng thời gian cooldown. Phủ lên một quả bom đồng thời cho Leona giảm tốc. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Lý Mục đi rất bình thường an tường. Chỉ ít cái này Leona. Chết chắc. Xạ thủ chuyên chú lại lần nữa phát động. Uzi công kích biến thành vô cùng tinh mịn mưa tên. Một chút, hai lần, ba lần. Ella cảm nhận được Renga trước đó trải qua cái loại cảm giác này. Thật đúng là hoàn toàn đi không được đường a. Uzi chuyển vận Leona, Cogmo chuyển vận Uzi, Leona online bên trên vốn là bị tiêu hao nửa máu tả hữu. Lần này tùy tiện xông lên tiên cơ, ăn thời gian lão đầu dòng giã 3 quả bom, lại thêm as một trận cuồng điểm. HP cũng là có chút bị không ở. Chỉ tiếc, hắn tốc biến còn chưa tốt. Uzi điểm ra một lần cuối cùng, đem Leona lượng máu mang đi. Đồng thời tại hòa A đi ra một nháy mắt, tốc biến cùng Cosmo kéo dài khoảng cách. Cosmo theo sát lấy dao tránh, ý đồ đem biến thành tàn huyết As thu lại. Chỉ tiếc, nó V kép kỹ có thể đi vào CD. Cấp 3 V kép kỹ năng, để Cosmo xạ trình có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 670. Nhưng V kép tiến vào CD về sau, lại chỉ còn lại 500 cơ sở xạ trình. Crypto rất bình thường xấu hổ. Hắn tốc biến theo, nhưng là A không đến A, nếm thử tính chất phun ra hai cái đàm. Không một không bị Uzi tẩu vị tránh thoát. Crypto rất khó chịu, cái này dao động là hắn cầm đầu người không sai. Nhưng, bọn hắn ngược lại thua lỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.